Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3403. Chương 3403. Nội bộ phá hư. Lâm Hinh Vân kiếm khí màu trắng cũng không phải là đâm rách Tử Vân thú xương đầu, mà là tại chạm tới vết thương thời điểm, trực tiếp hóa thành một đạo âm nhu khí tức, dung nhập đầu của nó bên trong. Bò, o, bò, o, Tử Vân thú phát ra liên tiếp giống lên một tiếng, ẩn chứa trong đó thống khổ cùng hoảng sợ. Nó cảm giác chính mình toàn bộ đầu đều bị một cỗ cực mạnh âm khí chiếm lấy, đang không ngừng phá hư nó thần kinh não, thậm chí là trong đầu hết thảy. Tính mạng của nó khí tức đang không ngừng trôi qua, cơ bản đã không tồn tại quá nhiều sức chiến đấu. Một chiêu này chính là các nàng mấy năm này nghiên cứu ra được. Nói theo một cách khác, lực sát thương tối cường chiêu thức. Nhưng là một chiêu này còn không hoàn thiện, nhưng thật ra là rất dễ dàng bị ngăn cản được. Một khi bị ngăn trở, lực sát thương liền không như vậy mạnh. Nhưng là nếu như không có thể ngăn được, kia lực sát thương liền thật phi thường khủng bố. Tựa như trước mắt Tử Vân thú, kỳ thật nó trước đó thương thế mặc dù không nhẹ, có thể khoảng cách tử vong lại còn kém xa lắm. Đảm đương nó không có cách nào tránh đi một kiếm này sau đó. Mắt thấy đã không sống được. Một chiêu này uy lực, tuyệt đại số đều là tại cơ thể bên trong bạo phát đi ra. Độc Cô Ngạo Tuyết gánh chịu chính là phá kiên, Lâm Hinh Vân thì là phụ trách rót vào, tại nội bộ tiến hành phá hư. Nguyên bản hai người năng lượng kỳ thật đều thuộc về âm hàn loại hình, nhưng ở một chiêu này bên trong, quả thực là bị thể hiện ra một cương một nhu cảm giác. Mà lại một chiêu này thời cơ cũng nắm rất chuẩn xác thực. Nếu như không phải tại đối phương tránh cũng không thể tránh tình huống phía dưới, một chiêu này uy hiếp kỳ thật cũng không lớn. Hai nữ lại là một chiêu dung hợp sau đó kiếm khí, trực tiếp thật sâu đâm vào Tử Vân thú xương trán bên trong, khắc hắn triệt để mất mạng. Hai người cũng là đại đại thở dài một hơi. Đây là hai người bọn họ tu luyện hợp kích chi thuật về sau, chân chính trên ý nghĩa một lần sinh tử chi chiến. Trước đó tại Lưỡng Nghi Sơn Mạch bên trong đối chiến huyền băng nghĩ vây công, kia là vừa mới phát hiện, cũng không có bao nhiêu thủ đoạn. Mà bây giờ thì là nghiệm chứng các nàng hai năm này nhiều đến nay thành quả tu luyện. Chiến đấu kết quả hai người bọn họ không thể nghi ngờ hài lòng. Đây chính là tam giai trung kỳ thần thú, mà lại dù là không tính cả kịch độc, Tử Vân thú tại đồng bậc thần thú bên trong cũng coi là đã trên trung đẳng. Phi thường tốt, không nghĩ tới hơn hai năm thời gian trôi qua, hai vị phu nhân thực lực đã không thể so vi phu kém. Bạch Vũ Chiết cười đi tới, một trái một phải đem hai người ôm vào trong ngực. Giọng nói chuyện mặc dù mang theo một điểm trêu chọc hương vị, nhưng cũng là thật tâm thực lòng tán thưởng. Đây là một loại cổ vũ. Đồng thời Bạch Vũ Chiết cũng phát hiện hai người bọn họ tu luyện hợp kích chi thuật, có lẽ sẽ tại tu hành phương diện tốc độ có chút liên lụy, nhưng tại thực tế chiến lược bên trên, tuyệt đối sẽ mạnh hơn dĩ vãng một mảng lớn. Đạt được trượng phu tán thưởng cùng cổ vũ, hai nữ tâm tình cũng là tương đương hưng phấn, chứng minh con đường này là tuyệt đối không có sai, mà lại về sau lại không còn là bình hoa. Trên thực tế Bạch Vũ Chiết cũng là nói khiêm tốn một điểm. Hắn hai năm này thời gian tu luyện, dùng xong viên kia xen lẫn thần đan, ở trên cảnh giới mặc dù vẫn là không có đột phá, nhưng tu vi cũng đã đến điểm tới hạn, so trước kia càng thêm vững chắc. Thực lực cũng là có chút tăng lên. Phu thê ba người vuốt ve an ủi một phen, sau đó đem Tử Vân thú thi thể thu lại. Trong đó một cái nhiệm vụ vật phẩm chính là Tử Vân thú thi thể. Luận giá trị, kỳ thật cùng chính Bạch Vũ Chiết lợi dụng thi thể đến luyện đan cái gì không sai biệt lắm. Nhưng nếu như ở những người khác trong tay lời nói, tự nhiên là nhiệm vụ ban thưởng càng thêm có lời.